Thế tử gia, chương 13, thân cận đại hội, góc chuyện audio.com, lời này Dư Ninh nghe thì nghe, lại không để trong lòng. Theo nàng, mặc dù là không thể gả cho người văn thải văn hoa quân tử giống như cha nàng như vậy, cũng phải gả người phẩm hạnh đoan chính. Khi Anh Quốc công thế tử thanh danh hoàn khố đã sớm có tiếng, nàng đã sớm hiểu một đạo lý, mỗi người đều nói tốt không nhất định tốt. Văn thải văn hoa quân tử là hình mẫu con người lý tưởng theo nhân sinh quan của nho giáo phù hợp với phương thức cai trị xã hội đức trị. Cho nên nàng quyết định là thấy thế tử liền cúi đầu không nói lời nào, nếu nhất định phải nói chuyện sẽ không nói lời hay. Dương thị hôm nay đến cũng là mang theo nhiệm vụ, nàng làm chủ mẫu tuy bình thường chưa từng quản thúc qua tề thư chí, nhưng mà hôn nhân đại sự lại là không được mặc kệ. Huống chi con trai của nàng Ngọc Thương đã muốn 8 tuổi tuy nói còn nhỏ, nhưng thừa dịp cơ hội này trước tiên quan sát một chút cũng tốt. Một vòng nhìn xuống dưới đã đến lúc mở tiệc, Dương thị nhìn nhiều nữ hài tử trẻ tuổi như vậy, xem đến hoa cả mắt. Liền phát hiện nhà lại bộ thượng thư, nhà đại lý tự thiếu khanh, nhà điện tiền đồ chỉ huy sứ, còn có nhà thọ chữ bá không tệ. Chỉ tiếc trừ nhà lại bộ thượng thư, mấy cái nhà khác gia thế đều kém một chút. Cũng là có không ít gia thế đầy đủ, chỉ là không có đích nữ độ tuổi thích hợp, hoặc chính là Dương thị chướng mắt. Yến hội được mở tại hoa viên khúc giang trì, rõ ràng đã là cuối mùa thu, bốn phía lại không ít hoa mùa xuân và mùa hạ mới nở. Tề thư chí biết đây là đều là mới mua từ nông dân chuyên trồng hoa trong phòng ấm. Hắn cùng với biểu ca Từ Hưng đỡ ông ngoại đi hướng hoa viên, lúc này Dương thị đi lại tựa hồ là cùng cha có lời muốn nói, liền để Tề thư chí đỡ lão nhân ra đi trước. Lấy thân phận Lục lão thái gia tự nhiên sẽ là ngồi bàn chủ. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người nhận thức Lục lão thái gia lại vấn an, nên đi lên rất chậm. Thật vất vả đi nhanh, Tề thư chí lại bị một người không quen biết ngăn lại. Tề thư chí chệ y mặt mang theo nụ cười ấm áp, kỳ thực trong lòng có chút không vui, liền không thể đợi ông ngoại ngồi xuống lại đến rồi nói chuyện sao. Bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt, Tề thư chí quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy vị hôn thê tiểu thư Lý Gia Lạc Anh, sợ tới mức hắn vội vàng đem đầu xoay hướng khác. Dư Ninh chính ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, nghe mẫu thân và vài vị ngồi cùng bàn nói chuyện. Đang nhàm chán, đã nhìn thấy cha đang đứng tại ven đường cùng vài người vây quanh một vị lão gia nói chuyện. Bên cạnh lão gia là hai người trẻ tuổi, bên phải người trẻ tuổi hơi thấp một tí bỗng nhiên đem đầu quay lại đây, Dư Ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây không phải là người kia trước giúp nàng leo cây lấy khăn lụa. Trong tay nàng còn đang nắm khăn lụa, trái tim bắt đầu đập với tần suất nhanh hơn, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo mẫu thân. Lễ bộ thượng thư phu nhân nghiêng đầu cười hỏi, làm sao vậy, Dư Ninh ngượng ngùng trực tiếp chỉ người thiếu niên, liền chỉ vào hướng kia nói. Cùng phụ thân nói chuyện vị lão gia kia là ai vậy? Nàng trong lòng suy nghĩ, vị công tử này bên cạnh phụng dưỡng tại vị lão gia kia chắc là vị lão gia kia là vãn bối, một khi đã như vậy chỉ cần biết vị lão gia kia là ai là đủ rồi. Nương nàng hai mắt nhìn kỹ cười nói, vị này ngươi là không nhận biết, năm đó là cái đại nhân vật, ngươi có biết tiền nhiệm thừa tướng là ai không? Nha, Dư Ninh có chút, góc chuyện audio.com, giật mình, vị này liền là người 20 tuổi làm trạng nguyên, 40 tuổi làm thừa tướng Lục tiên sinh sao? Chính là, thượng thư phu nhân cười híp mắt nói, lại nói tiếp phụ thân ngươi là nửa học sinh của hắn. Dư Ninh nhìn bên kia một đôi ánh mắt rực rỡ như ngôi sao, giống như vô tình nói. Vậy bên cạnh hắn, chính là hai vị Lục công tử. Thượng thư phu nhân nhìn kỹ vài lần, Lục lão tiên sinh bên người hai vị kia nàng là thật sự không biết, nghĩ đến hẳn là, vì thế nàng liền gật đầu nói. Hẳn là, Tề thư chí vì không muốn nhìn Lý Lạc Anh mà quay đầu đi, không nghĩ tới một cái chuyển mắt lại nhìn thấy vị Dư tiểu thư người để cho chính mình nhặt khăn lụa, nhất thời lại lúng túng. Bất đắc dĩ chỉ có thể mắt nhìn phía trước, nhìn mấy cái người phen dâu ria cùng một chỗ hàn huyên. Dư Ninh thấy hắn đem đầu quay đi qua cho rằng hắn là không phát hiện chính mình, trong lòng có chút thất lạc lại có chút ngượng ngùng. Dư Ninh a, Dư Ninh ngươi thật không biết xấu hổ, mới nhìn thấy qua một lần liền mãi nghĩ đến người ta. Nàng cúi đầu uống trà, bên tai nghe mợ đang nói cùng với nương nàng, nói nàng đại cô nương trưởng thành nên vì nàng lưu ý. Vì thế mặt nàng đỏ hơn, một lúc sau Tề thư chí nghe một đám người ở bên tai nói lời giả dối với lương tâm khen hắn tuổi trẻ tài cao thiếu niên anh kiệt, hắn nghe vào tai không có một câu tin là thật. Bỗng nhiên liền như chính mình dạng này coi như là không quan tâm hơn thua a. Bữa cơm này ăn xong thật mệt mỏi, sau khi chấm dứt Tề thư chí liền muốn đưa ông ngoại trở về, nhân cơ hội chạy trước. Lại bị Tề Viễn lưu lại, nói hắn hôm nay là thế tử, không thể lại giống như trước không quản việc gì, muốn dẫn hắn nhận thức vài vị đại nhân. Chỉ chốc lát sau liền có vài vị đại nhân mang theo gia quyến lại đây cáo từ, thứ nhất chính là người quen Tề Viễn giới thiệu. Vị này là đại nhân điện tiền đô chỉ huy sứ Trương Trùng Trương. Tề thư chí nghiêm túc nói, Trương đại nhân, Trương phu nhân, Trương đại nhân là cái người học võ, không giống như những quan văn kia mở miệng liền nói đến vẻ nho nhã, rất giản dị tán dương Tề thư chí hai câu, liền quay đầu đối với nàng nữ nhi nói. Còn không mau gặp qua thế tử. Trương đại tiểu thư Trương Tuân Anh cùng Tề thư chí liếc nhau, đều hiểu trong lòng mà không nói gì, giả vờ như lần đầu tiên gặp mặt. Trương Tuân Anh hơi hơi cúi người, khó khi trước mặt Tề thư chí biểu hiện thục nữ như vậy, gặp qua thế tử. Tề thư chí gật đầu nói, Trương tiểu thư thật khách khí. Kế tiếp thọ chữ bá cùng với gia quyến, thọ chữ bá gia đại tiểu thư đã sớm gả cho người ta, lần này đi theo là đích thư nữ, mới 10 tuổi lớn lên 10 phần đáng yêu. Tề thư chí cũng không dám nhìn nàng nhiều một chút, sợ bị người hiểu lầm, hại vị tiểu cô nương đáng yêu này. Phía sau chính là đại lý Tự Thiếu Khanh, bởi vì nguyên nhân chức quan không cao, thời điểm nhìn Tề thư chí làm lễ rất là sợ hãi. Đây là tiểu nữ Chu Ngọc Nhanh gặp qua thế tử. Chu tiểu thư đỏ bừng mặt ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tề thư chí kia mặt quen thuộc. Nha, Chu Ngọc trợn to mắt nhìn Tề thư chí kia biểu tình phảng phất giống như thấy quỷ. Tề thư chí sớm có chuẩn bị, duy trì được biểu tình. Nữ nhi biểu hiện cái này, Chu đại nhân cảm thấy rất thật mất mặt, thấp giọng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Ngọc kinh hoàng cúi đầu, gặp qua thế tử. Bọn họ đi sau, Dương thị cau mày nói. Trước thấy tại phòng khách thời điểm, vị này Chu tiểu thư. Gocchuyenaudio.com, rất là tự nhiên hào phóng, như thế nào hiện tại liền? Tề Viễn nói, Chu gia đến cùng trụ cột quá mỏng, nuôi dưỡng nữ nhi nhát gan một chút cũng bình thường. Tề thư chí yên lặng nghe, giả vờ cái gì cũng không biết, một chữ cũng không nói. Dương thị nói, còn có lại bộ dư đại nhân gia, dư tiểu thư là người bộ dáng rất tốt cũng rất ổn trọng đoan trang, chính là. Tề Viễn, chính là cái gì? Dương thị nói, sợ thư chí thích loại vui vẻ hoạt bát một chút, chiếu theo ta nhìn vẫn là đoan trang ổn trọng một chút tốt hơn. Tề Viễn chừng mắt nhìn Tề thư chí một chút, hắn cái này không nên cùng tính tình, liền cần như vậy tức phụ mới có thể chế trụ hắn. Tề thư chí còn có thể nói cái gì? Hắn cúi đầu nghĩ rằng chờ xem, vị kia dư tiểu thư đi lại, biểu hiện khẳng định cùng Chu tiểu thư không sai biệt lắm. Lại bộ thượng thư dư đại nhân mang theo gia quyến đi lại, Tề thư chí chắp tay nói. Dư đại nhân, ánh mắt lại hơi hơi liếc nhìn về hướng dư Ninh đang cúi đầu, quả nhiên là nàng. Hắn giờ phút này bỗng nhiên cũng có chút đắc ý, lão thiên gia quả nhiên là giúp hắn, nếu không phải là trước vô tình gặp được mấy cô nương này, các nàng cũng sẽ không vào thời điểm này thất thố. Chỉ cần phụ mẫu đối với các nàng một cái đều không hài lòng, vậy ít nhất trước khi phụ thân từ biên quan trở về, mình cũng không cần vì việc hôn nhân mà giàu gì. Dư phu nhân mặt mỉm cười lặng lẽ đánh giá Tề thư chí, gặp vị thế tử gia này tướng mạo rất là xuất sắc, trong lòng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, không có nương nào hy vọng nữ nhi mình gả cho cái người quái dị phải không? Lại thấy hắn cử chỉ khéo léo, cũng không giống bên ngoài đồn đãi hoang đường như vậy, trong lòng liền càng thêm hài lòng. Theo nàng phu quân của nữ nhi không hẳn liền phải học giỏi nhà giàu có tài trí hơn người, sống nhiều như vậy học vấn lại không thể kiếm cơm ăn, huống chi người ta thế tử gia lại không cần thi trạng nguyên, cũng không cần như vậy có tài hoa. Liền hướng nữ nhi nói, nữ nhi còn không ra mắt tử, dư Ninh cũng không ngẩng đầu lên, hành một lễ nói. Gặp qua thế tử, người đứa nhỏ này, xấu hổ như vậy làm cái gì? Phu nhân nói, ngẩng đầu lên nha, dư Ninh không tình nguyện, vừa ngẩng đầu lại gặp một gương mặt quen thuộc chính là đang mỉm cười nhìn nàng, nháy mắt mở to hai mắt kinh hãi mà nhìn. Cách Trương,